Huyết trùng tiên khung, chương 73, lần đầu luyện đan y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Red, nham hổ chân huyết được dung nạp vào bên trong đan phôi, dược lực đan phôi đã nhận được bổ sung từ nham hổ chân huyết liền tỉnh lại, mà nham hổ chân huyết cũng nhận được một lò dược lực trợ giúp, cả hai lập tức kết hợp, bộc phát đầy đủ uy lực tại đỉnh đan, xuất hiện một tia nham hổ chân huyết gào thét muốn phá tan đan mà phóng ra. Phòng cấm, Yến Thập Tam khẽ quát một tiếng, tiên hỏa lập tức bộc phát uy lực cường đại, trong nháy mắt tiên hỏa chân huyết cùng đan phôi dung hợp thành tiên hỏa một lần nữa lại luyện hóa nó. Nham hổ gào thét nổi giận, mấy lần thậm chí muốn thoát khỏi tiên hỏa, nhưng tiên hỏa cứ bao phủ lấy nó, khiến nó không có cách nào xông phá. Lúc này, Yến Thập Tam dốc sức liều mạng khống chế lấy tiên hỏa, trong luyện đan, đây là giai đoạn được xem là quan trọng nhất, cũng là giai đoạn phải cố gắng nhất, nếu như vào lúc này không thể trấn áp được tiên hỏa, vậy thì công sức tan nát hết. Tiên hỏa một lần nữa lại được luyện hóa, nham hổ phẫn nộ chống đỡ không nổi, chậm rãi rút lại, bị tiên hỏa trấn áp, ấn ký trên đan phôi của nham hổ dần biến mất, bắt đầu thành đan, tình huống như thế chỉ vỏn vẹn kéo dài được một ngày, cuối cùng, viên bồi nguyên đan đã được luyện thành, nhưng chỉ có điều là kích cỡ của nó còn muốn to gấp 3 lần một nắm đấm. Một bồi nguyên đan này đương nhiên không thể đem ra dùng được, nhất định phải luyện hóa nó thành nhiều tiểu bồi nguyên đan, dạng như viên thuốc chẳng hạn, quá trình này, được gọi là kéo đan. Viên đan vừa hình thành, ngay lúc đó Yến Thập Tam liền quát một tiếng, lập tức tiên hỏa thoáng cái chui vào toàn bộ bên trong bồi nguyên đan, chỉ nghe được một tiếng. Phốc, một hỏa diễm bên trong đan chui ra, viên bồi nguyên đan cực lớn này thoáng cái đã bị phân ra làm 100 viên. Toàn bộ quá trình diễn ra liên tục không hề có nửa điểm chậm trễ, cho nên, viên bồi nguyên đan cực lớn này không hề vỡ gì cả. Thủ pháp kéo đan là bước quyết định số lượng đan dược trong một lò, nói là nói thế thôi, chứ một lò đan dược chỉ có thể cho ra 108 cự linh đan, đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, vào chế luyện, không hề đơn giản như thế, có là luyện đan đại sư, cũng không thể nào luyện ra được 108 cự linh đan, hơn nữa cự linh đan cao cấp thì sẽ càng khó hơn, số lượng luyện ra sẽ càng ít đi. Cho nên, thủ pháp kéo đan càng lợi hại càng thành thạo, thì sẽ cho ra càng nhiều cự linh đan, nếu như cho ra ít cự linh đan, chứng tỏ, người đó thủ pháp còn chưa thành thạo. Bồi nguyên đan cực lớn ấy lập tức bị phân hơn cả trăm viên nhỏ, mà tiên hỏa thoáng cái đã phân hóa cả trăm viên, một đoàn lửa nhỏ bao phủ lấy bồi nguyên đan. Quá trình kéo đan đã thành công, tiếp theo chính là nhận đan, bước tiếp theo tương đối dễ dàng. Quá trình kéo đan thành công, Thang Nhàn không khỏi thở dài một hơi, sự cố gắng mấy ngày qua của bọn hắn rốt cuộc cũng không uổng phí. Mở lô, sau khi đan thành, Yến Thập Tam quát một tiếng, quơ lấy bảo bình mà Thang Nhàn đã đưa đến, mở ra dược thần tám phong, ngay lập tức tiên hỏa biến mất, bồi nguyên đan bị thu vào trong bảo bình. Toàn bộ quá trình này đều diễn ra liên tục, không có dừng lại một chút nào. Chuyện này khiến cho Thang Nhàn không khỏi thắc mắc, thực sự Yến Thập Tam hắn mới lần đầu luyện đan sao? Nhưng Thang Nhàn nào có biết, ở kiếp trước Yến Thập Tam đã từng gặp Thiên Tôn luyện đan, quan trọng hơn, lần luyện đan lúc nãy, hắn không biết mình đã mô phỏng theo mấy lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mệt chết ta rồi, sau khi nhét bảo bình vào người, Yến Thập Tam ngả mình nằm trên đất thở phì phò, lúc này, toàn thân hắn đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn cũng không biết bản thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi bao nhiêu lần rồi. Yến Thập Tam ngồi nghỉ hơn nửa ngày thì khôi phục lại. Hắn cùng Thang Nhàn nhìn lại bồi nguyên đan trong bảo bình, một lò dược liệu này, hắn đã luyện được tổng cộng 103 bồi nguyên đan, trong đó, có 1/3 là 6 biến, 1/3 5 biến, và 1/3 còn lại là 4 biến. Nhìn thấy 103 bồi nguyên đan sơ cấp, Thang Nhàn không khỏi giật mình, hắn nói. Thập Tam thiếu gia, đây quả thật là lần đầu ngươi luyện đan sao? Phải biết rằng, bất kỳ một luyện đan sư nào đều phải luyện đi luyện lại mới quen tay, rất nhiều luyện đan sư chuyên luyện cự linh đan, luyện nhiều nhất là 50 viên là giỏi lắm rồi, trong số cự linh đan được luyện ra, có thể luyện ra được 1/3 cự linh đan 3 biến là đủ khiến cho người khác phải ghen tị rồi. Thế nhưng Yến Thập Tam hắn chỉ mới lần đầu luyện đan, lại luyện ra 1/3 bồi nguyên đan 6 biến, 1/3 5 biến, và 1/3 còn lại 4 biến. Trong Vãn Vân Tông này, cũng không có mấy luyện đan sư nào có thể đạt tới trình độ như thế chứ đừng nói là người mới. Chuyện này khiến Thang Nhàn không khỏi mở to hai mắt, như thế nào, không được ạ? Yến Thập Tam vừa cười cười, vừa nói. Thang Nhàn kích động đến mức hai tay run rẩy nói. Thập Tam thiếu gia, đây không phải là chuyện được hay không, mà nó quá nghịch thiên đi, ngươi đúng là thiên tài à? Không, thiên tài trong thiên tài, ngươi mà không đi làm luyện đan sư thì đúng thật là uổng phí đấy. Yến Thập Tam cười cười lắc đầu nói, cũng thường thôi, đáng tiếc thủ pháp chế ngự hỏa diễm vẫn chưa được tốt, nếu như không phải đây lần đầu luyện đan thì có thể luyện ra 7 biến rồi. Yến Thập Tam đối với thành quả của mình không hài lòng lắm, thực tế trong quá trình luyện đan, hắn phát hiện sư tổ Chu Quảng Văn của hắn nói cũng có đúng một chút, quả thật là hỏa diễm của hắn đích thực không thể nào theo kịp được luyện đan cổ thuật của Đại Vũ Môn. Trong quá trình luyện đan, bất luận là tạp chất hay là rèn luyện, hoặc thành đan, hay kéo đan, thì thủ pháp luyện đan đều được tích lũy qua 10 đời hoặc thậm chí là cả trăm đời, thành thục vô cùng, thậm chí có thể nói là đã đạt tới lô hỏa thuần thanh rồi, nhưng thuật ngự hỏa của Chu Quảng Văn truyền cho hắn, trong quá trình luyện đan, có chút lạc hậu, toàn bộ quá trình không được lưu thông cho lắm. Yến Thập Tam cũng hết cách, thuật ngự hỏa mà sư tổ Chu Quảng Văn của hắn cũng là do chấp vá vào, chưa hoàn thiện, có rất nhiều chỗ thiêu hụt. Điều làm cho Yến Thập Tam không khỏi thở dài đó chính là thuật ngự hỏa của Đại Vũ Môn, nếu có được thì tốt biết mấy, về sau luyện đan sẽ hoàn hảo vô cùng. Mà Thang Nhàn không hề nghĩ thế, hắn thoáng cái giật mình, lắp bắp nói. Thập Tam thiếu gia, ngươi nói khó tin quá. Ngươi có biết người luyện ra bồi nguyên đan 6 biến, có biết bao nhiêu hộ pháp muốn đoạt lấy không, đây là một đệ tử cực phẩm. Không cần nói Vãn Vân Tông chúng ta, mà ngay cả môn phái khác, người luyện ra bồi nguyên đan 6 biến đều rất khan hiếm, thậm chí còn có thời điểm, bồi nguyên đan sơ cấp 6 biến có thể bán bằng giá với bồi nguyên đan trung cấp 3 biến đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù bạch trưởng lão của Vãn Vân Tông chúng ta có ra tay, thì cũng khó mà luyện ra được bồi nguyên đan sơ cấp 7 biến. Thế mà ngươi lại muốn ngay từ đầu luyện ra 7 biến, cái này cũng quá nghịch thiên rồi. Thang Nhàn không khỏi kích động, nói chuyện đều lắp bắp, đối với hắn mà nói, thì chuyện này rất khó mà làm được. Lần đầu Yến Thập Tam luyện đan, đã luyện ra 1/3 số lượng là 6 biến, thiên phú như thế, nếu nói ra, sẽ hù chết rất nhiều thiên tài luyện đan hoặc luyện đan thiên sư khác, thế mà Yến Thập Tam lại muốn luyện ra bồi nguyên đan 7 biến, dã tâm này cũng quá lớn rồi. Nhưng Thang Nhàn tin tưởng Yến Thập Tam sẽ luyện ra được 7 biến, hay thậm chí là 8 biến, hoặc thậm chí là 9 biến trong truyền thuyết. Thang Nhàn đã sùng bái Yến Thập Tam đến mù quáng rồi. Phụ thuộc vào khả năng thôi. Yến Thập Tam cười chuyện của hắn tự mình biết. Phải biết rằng, hắn đã có được luyện đan cổ thuật tốt nhất, có được tiên hỏa vô song, bồi nguyên đan 6 biến. Đương nhiên sẽ không thể nào thỏa mãn được hắn. Yến Thập Tam đem bồi nguyên đan sơ cấp thu vào, hắn cười nói với Thang Nhàn. Lấy cảnh giới của Thang đường chủ thì bồi nguyên đan này, ngươi không dùng được rồi, ta sẽ luyện bồi nguyên đan hoặc bồi khí đan, chờ thủ pháp của ta thuần thục thu thập đủ dược liệu, về sau ta luyện cho ngươi một lò bồi nguyên đan trung cấp. Lấy cảnh giới của Thang Nhàn hiện tại thì hắn chỉ thích hợp sử dụng bồi nguyên đan trung cấp 5 hoặc 6 biến. Được, ta nhất định có thể đợi được, đa tạ Thập Tam thiếu gia. Nghe thấy thế Thang Nhàn không khỏi kích động cao hứng nói. Bồi nguyên đan trung cấp, đặc biệt là 5 hoặc 6 biến, trong Vãn Vân Tông này, không có mấy người có thể luyện ra, trong đó Bạch Trưởng Lão, một trong 7 đại trưởng lão thì có thể. Thế nhưng, cao thủ thiên lộ cảnh ở Vãn Vân Tông này rất nhiều, mỗi một lần luyện đan, đều không đủ để phân phối, mà Thang Nhàn lại là tân đường chủ cho nên, phế ả nhiều lần phân phối mới có thể đến phiên hắn. Yến Thập Tam thoáng cái nở nụ cười nói, bất quá, mấy ngày nay, nhờ ngươi đi lấy dùng ta hỏa trùng 3 biến, càng nhiều càng tốt. Trong quá trình luyện đan, Yến Thập Tam hắn phát hiện tiên hỏa của hắn vẫn còn chưa đủ, hắn phải tiếp tục nuôi dưỡng, muốn tiếp tục nuôi dưỡng, thì nhất định phải cho nó ăn nhiều hỏa trùng, đặc biệt là hỏa trùng cao cấp. Hỏa trùng 3 biến, chỉ sợ trong vài ngày khó có thể kiếm ra số lượng nhiều như vậy, chỉ sợ phải đợi trong một thời gian ngắn rồi. Thang Nhàn trầm ngâm một chút nói, Yến Thập Tam nở nụ cười, nói, không có vấn đề gì, dù sao ta cũng không vội. Mấy ngày trôi qua Yến Thập Tam hắn không hề có luyện đan, hắn đang suy nghĩ về kinh nghiệm mà lần đầu tiên hắn luyện đan, đồng thời, mượn mấy ngày này nghỉ ngơi một phát. Yến Thập Tam tại kiếp trước hắn đã từng gặp thiên tôn luyện đan của Linh Lung cổ triều, mặc dù hắn không hiểu lắm, nhưng gặp nhiều rồi cũng thành quen, hiện tại lần đầu luyện đan, để cho hắn tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Yến Thập Tam nghỉ ngơi không được mấy ngày thì, hôm nay, đằng xa nghe tiếng Vương Mãnh hô tới. Yến huynh đệ, nhanh giúp ta xem một chút, giúp ta xem một chút. Vương Mãnh như một cơn gió, bay đến kéo cả Tả Hoa theo, lớn tiếng kêu. Tả Hoa cực kỳ chật vật, xem ra, hắn là bị Vương Mãnh cưỡng ép kéo tới. Yến Thập Tam nghe Vương Mãnh kêu to thì đã hiểu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi vỡ huyết, nếu như ta vỡ huyết, khẳng định ta sẽ không tìm đến Yến huynh đệ. Vương Mãnh nôn nóng nói ra một loạt âm thanh vừa lớn vừa vội, hắn nói. Yến huynh đệ, ngươi cũng thật là quá bất công nha, ngươi nhìn xem, ngươi còn xem ta là huynh đệ nữa không? Ngươi làm thế còn coi được sao? Xảy ra chuyện gì? Yến Thập Tam bị Vương Mãnh nói đến đầu óc choáng váng, chẳng hiểu chuyện gì, thằng này nói hơn nửa ngày, chẳng hiểu được nó đang nói cái gì. Cách chương.